Trở về lúc bắt đầu, chương 10:10, chương 7:2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này bọn họ ở Bích Linh Thượng Hồ tìm kiếm Thủy Quỳnh, Ngụy Anh cùng Lam Trạm đều cảm thấy sự tình rất không đúng. Theo lý thuyết nếu thật sự là thứ thủy túy này thì sẽ không dễ dàng rời đi địa phương ban đầu, nhưng một đoàn này đều không phải là thủy quỷ nơi đây, lại là sao lại thế này? Chính vì nghĩ như vậy, Ngụy Anh cúi đầu liền phát hiện Lam Trạm cưỡi thuyền nước rất là không đúng, quả nhiên, chính mình cũng thấy được. Không ngoài sở liệu kêu lên, Lam Trạm, nhìn ta, mau nhìn ta. Lại cầm trong tay một xào trúc cao, xôn xao một xào bọt nước thẳng đến Lam Trạm mà đi. Quả nhiên, Lam Trạm nhón gót chân một chút, nhẹ nhàng nhảy lên một chiếc thuyền khác, quay đầu lại tựa như bực bội. Nhàm chán, kỳ thật trong lòng đối Ngụy Anh vui đùa ầm ĩ với hắn như vậy vẫn là thực hưởng thụ. Nhìn đến này, Ngụy Anh đỡ chán, không biết vì sao, hắn cảm thấy hiện tại chính mình thoạt nhìn rất ngốc. Rõ ràng có thể dùng phương thức khác nói cho Lam Trạm dưới thuyền có thủy quỷ, một hai phải dùng phương thức kêu nháo ầm ĩ này. Ngụy Anh, ngươi còn dám nói ngươi đối với hắn không hứng thú sao? Ngụy Anh để tay lên ngực tự hỏi, lại phát hiện chính mình vô pháp đúng lý hợp tình mà nói. Đúng hắn không thú vị. Thời điểm Ngụy Anh một xào đem thuyền Lam Trạm sốc lên, lộ ra mấy chỉ bộ mặt sưng vù nằm bò dưới thuyền làn da thủy quỷ trắng bạch, Lam Trạm có chút thất vọng, nháo như vậy thế nhưng chỉ là vì thủy quỷ dưới thuyền sao? Nghe được Ngụy Anh vì chuyện vừa rồi xin lỗi, Lam Trạm một chút cũng không vui. Hắn thà rằng Ngụy Anh chỉ là đơn thuần chơi đùa, lại nghe được hắn đặt tên cho bội kiếm hắn chỉ vì tùy tiện, không khỏi ở trong lòng yên lặng thở dài, tính cách đạo lữ tương lai của mình thế này, chính mình chẳng lẽ hiện tại còn không rõ ràng lắm sao? Tâm đại thật sự, mặc danh đối với đường tình duyên bản thân mình tương lai rất là lo lắng. Nghe được lai lịch bội kiếm Ngụy Anh, Lam Trạm từ kẽ răng bài trừ hai chữ. Hoang đường, một phen khiêng thanh kiếm trên vai, Ngụy Anh cười nói. Ngươi người này quá không thú vị. Tên này nghe thật vui, bộ dáng ngươi như tiểu đứng đắn vậy quả không sai, ha ha. Thật đúng là cái tiểu đứng đắn, vẫn là cái đáng yêu tiểu đứng đắn, bất quá cái tiểu đứng đắn này, tương lai là của ta. Ngụy Anh vui vẻ mà nghĩ, ngươi thật đúng là chẳng để ý ta. Lam Trạm yên lặng trả lời, đã trải qua lần trừ túy có thể nói hung hiểm, đáy lòng Lam Trạm cảm thấy phải đối môn sinh tô thiệp này chú ý nhiều hơn. Thấy hắn, không chỉ có phẫn nộ không rõ, thậm chí còn nổi lên sát ý, tuy rằng tức giận này tới không hề có lý do, nhưng là hắn vẫn là quyết định tin tưởng trực giác chính mình, đem hắn xếp vào đối tượng hoài nghi trọng điểm. Lam Trạm, kiếm này của ngươi sức lực rất lớn a, cảm ơn, bất quá ngươi vì cái gì một hai phải nắm cổ áo ta? Lôi kéo ta không được sao? Ngươi như vậy ta hảo không thoải mái. Ta duỗi tay cho ngươi, ngươi kéo ta đi. Mềm như bông, ta không đụng vào người khác. Lạnh giọng, nào có người như vậy, làm nũng, nghe được Lam Trạm yên lặng đỏ lỗ tai, bất quá hắn cũng sẽ làm quyết định của chính mình lúc này, vừa nãy quá mức hung hiểm, cho Ngụy Anh chút giáo huấn, không thể lại lỗ mãng như vậy. Hừ, người khác, hảo cái người khác, Ngụy Anh rầm rì tức giận tỏ vẻ ta nhớ kỹ, Lam Trạm đột nhiên cảm thấy cả người chợt lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá một chuyện kinh hãi này, trong lòng mọi người dường như gương sáng, Thủy Hành Nguyên, vẫn là từ Kỳ Sơn Ôn Thị chạy tới. Mặc kệ lại nhiều khó chịu cũng chỉ có thể cắn răng nuốt xuống, nuốt vào quả đắng Ôn gia đẩy tới. Kỳ Sơn Ôn Thị thật sự là khinh người quá đáng. Chèo thuyền trở lại trấn trên, thấy cảnh tượng náo nhiệt phi phàm này, Ngụy Anh cảm giác chính mình lại muốn phát tác. Quả nhiên, hắn đem xào trúc ném đi, liền bắt đầu xem nước như gương mà soi, nhìn một cái tóc mình rối loạn không, hồn không giống vừa mới đếm rõ số lượng thủy quỷ, từ trong miệng Thủy Hành Nguyên chạy thoát khí định nhàn nhã mà hướng hai bờ sông tung ra một cái mị nhãn hỏi. Tỷ tỷ, sơn trà bao nhiêu tiền một cân? Hắn tuổi tác trẻ trung, tướng mạo lại tuấn tú, thần thái phi dương sáng chói như vậy, thực sự có chút cảm giác như tên công tử phong lưu đào hoa. Một nữ tử khải khải đấu lạc, mũ trúc cười duyên nói. Tiểu lang quân tặng ngươi không lấy tiền, thế nào? Ngụy Anh, chắp tay nói, tỷ tỷ đưa tự nhiên là muốn. Nàng kia duỗi tay sờ vào giỏ sơn trà, dương tay bay ra một quả tròn kim sơn trà xoe. Chớ khách khí, nhìn ngươi thật tuấn tú. Thuyền đi cực nhanh, hai thuyền đón chào lập tức sát huyền mà qua, Ngụy Anh vừa vặn xoay người cười nói. Tỷ tỷ sinh càng là đẹp hơn ta. Chấm, Lam Trạm yên lặng nhìn, trong lòng biển giấm quay cuồng, trong đầu không khỏi nhảy ra hai chữ, mỗi ngày, Ngụy Anh tức khắc giật mình một cái. Hắn ở một bên ba hoa chiếc chòe ong điệp bay loạn, Lam Trạm mắt nhìn thẳng, thể hiện mình đạo đức tốt. Nhìn Lam Trạm bộ dáng cùng vẻ mặt đạm nhiên này, Ngụy Anh không khỏi cười trộm, đừng hỏi hắn vì cái gì, hắn chính là cảm giác được nội tâm Lam Trạm dao động, này tiểu cũ kỹ chẳng lẽ là lại ăn giấm. Bỗng nhiên, Ngụy Anh chỉ vào hắn nói, tỷ tỷ các ngươi xem hắn tuấn tú không? Lam Trạm bên này biển giấm đang quay cuồng, cùng lúc này chính mình giống nhau, vô luận như thế nào cũng không dự đoán được hắn sẽ bỗng nhiên kêu tên chính mình, chính như không biết ứng đối thế nào, trên sông bọn nữ tử cùng kêu lên nói. Cảng Tuấn, tựa hồ còn trộn lẫn mấy tiếng cười của hán tử, Ngụy Anh, nói, vậy thì ai đưa hắn một cái đi, chỉ đưa ta không cho hắn, sợ hắn trở về cùng ta ghen tỉ. Ha ha ha, chính mình lúc này dù chưa thông suốt nhưng lại khẳng định lúc này Lam Trạm hẳn là một cái thùng giấm nha. Lam Trạm thầm nghĩ, ngươi không chiêu các nàng thì tốt rồi, làm sao cần sơn trà cái gì. Toàn bộ giữa sông nhộn nhạo khởi một mảnh oanh oanh véo von cười nói. Một nữ tử khác nghênh diện chống thuyền mà đến, nói. Hảo hảo hảo, đưa hai cái, lấy của ta này, tiểu lang quân tiếp, trái thứ hai cũng rơi vào trong tay Ngụy Anh hô, tỷ tỷ người Mỹ tâm thực hảo ta lần sau tới mua. Mua một sọt, nàng kia âm sắc sáng ngời, lá gan cũng lớn hơn nữa, chỉ Lam Trạm nói. Kêu hắn cũng tới, các ngươi cùng nhau tới mua. Ngụy Anh đem trái sơn trà đưa đến trước mắt Lam Trạm. Lam Trạm nhìn thẳng phía trước nói, lấy ra, mặt vô biểu tình, trong lòng lại muốn vô cùng. Ngụy Anh liền lấy ra, liền biết ngươi khẳng định sẽ không muốn, cho nên đâu vốn dĩ liền không tính toán cho ngươi. Giang Trừng tiếp này, nhà như thế nào thật đem sơn trà lấy ra cái, ngươi này ngu ngốc, khẩu thị tâm phi rõ ràng như vậy đều nhìn không ra sao. Ngụy Anh hận không thể lao tới đánh chính mình lúc này một trận. Lam nhị ca ca thật xin lỗi, sơn trà về sau đều cho ngươi, không cho Giang Trừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa lúc Giang Trừng thừa một khác con thuyền nhỏ mà bay vút qua, hắn một tay tiếp sơn trà, lộ ra một chút tươi cười, chợt hừ nói. Lại trêu chọc nữ nhi nhà người ta. Chấm, Lam Trạm liền như vậy trơ mắt mà nhìn sơn trà nguyên bản thuộc về hắn cứ như vậy rơi vào trong tay một người khác, nội tâm đau thắt. Giang Trừng, ta nhớ kỹ ngươi, ngươi chờ đấy cho ta. Còn đang trong giấc mộng, Giang Trừng không khỏi dùng mình, lẩm bẩm vài tiếng, yên lặng lôi kéo chăn hướng lên trên. Ngụy Anh, Xuân Phong đắc ý nói. Lan, quay đầu lại hỏi, Lam Trạm, ngươi là người Cô Tô, cũng sẽ nói tiếng nơi này đi. Ngươi dạy ta, lời Cô Tô mắng người nói như thế nào? Lam Trạm ném cho hắn một cái, nhàm chán, lên một con thuyền khác. Tâm hảo mệt, Lam Trạm lần đầu tiên phát hiện chính mình nguyên lai khẩu thị tâm phi đến vậy. Ngụy Anh, ngửa đầu uống một ngụm rượu gạo nếp, xách theo cái bình nhỏ tròn vo bóng bẩy, một sao trúc vung lên, đi qua đánh giết Giang Trừng. A a a, Giang Trừng, đều tại ngươi, xem ta không đánh chết ngươi. Lam Trạm cùng Lam Hy Thần song song mà đứng, nội tâm Lam Trạm chính là đang hối hận không thôi, đối diện trùng hợp lại nghênh đón một con thuyền hàng rất nặng, trên thuyền áp đầy một sọt nặng trĩu kim hoàng sơn trà. Sơn trà, Lam Trạm nhìn thoáng qua, tiếp tục nhìn thẳng phía trước, sơn trà của ta, sơn trà Ngụy Anh tặng ta. Không có, Lam Hy Thần lại nói, đệ muốn ăn sơn trà, muốn mua một sọt trở về sao? Huynh trưởng là làm sao mà biết được, Lam Trạm phất tay áo bỏ đi, không nghĩ, hắn lại đứng ở một khác con thuyền rồi, cách chương.